Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 929, viên mãn, trung nguyên thiên tỷ, cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam thanh thánh giới. Hàn Hoang nhíu mày. Hắn nghe thần bào đạo nhân nhắc qua giới này. Nói là thiên đạo phụ cận lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Nhưng hắn cũng không thèm để ý. Hàn Thác mở miệng nói. Không sai. Chính là tam thanh thánh giới. Lão tử lúc trước tiến về cổ hoang. Bị thương nặng. Đằng sau tam thanh thánh giới liền truyền ra có đạo ma tung tích. Rất có thể lão tử đã bị cổ hoang thần linh đoạt xá. Thần bào đạo nhân gật đầu. Giận dữ nói. Chúng ta đánh giá thấp cổ hoang. Cổ hoang nhìn như bình tĩnh. Chỉ sợ là tại bố cục. Bố một tấm vây quanh thiên đạo tử cục. Đại đạo thần linh là thứ nhất. Tam thanh thánh giới là thứ hai. Đợi cổ hoang thần linh xuất thủ. Câu nói kế tiếp hắn không có nói tiếp. Nhưng mọi người đều hiểu. Hàn Hoang gật đầu nói. Ta đã biết, ta sẽ đi thông báo. Nói đi, Hàn Hoang liền biến mất ở chỗ cũ. Di Thiên vò đầu cười nói. Tiểu tử này tính tình thật là gấp. Sao ta còn gấp? Hàn Thác lắc đầu bật cười. Thần bào đạo nhân cười nói. Hắn về việc tu hành đúng vậy gấp. Ý thức trở về nhục thân về sau. Hàn Hoang trực tiếp đi bái phỏng Hình Hồng Tuyên. Hình Hồng Tuyên có thể liên hệ đến ẩn môn đệ tử. Không cần kinh động Hàn Tuyệt, biết được việc này về sau, Hình Hồng Tiền liền tiến vào vạn giới chiếu ảnh, việc này rất nhanh liền truyền vào Huyền Đô Thánh Tôn trong tai. Huyền Đô Thánh Tôn động tác rất nhanh, bắt đầu bố trí nhằm vào tam thanh thánh giới xâm lấn phòng thủ. Hàn Tuyệt không biết việc này, coi như biết được cũng không thèm để ý, tam thanh thánh giới căn bản không trong mắt hắn, hắn đã cảm nhận được thời cơ đột phá. Tự nhiên muốn càng thêm ra sức. Một vạn năm như một hơi. 100.000 năm thoáng qua mà qua. Qua đi tới hơn 200.000 trở. Hàn Tuyệt rốt cục nghênh đón đột phá cơ hội. Hắn bắt đầu củng cố tu vi đột phá. 3.000 năm về sau. Hắn đột phá thành công. Không có bất kỳ cái gì khó khăn. Ở trước mặt trung nguyên ma thần. Không có cảnh giới chi kiếp. Chỉ là không ngừng tích lũy tu vi. Không ngừng siêu việt cực hạn thôi. Đại đạo chí thượng viên mãn. Đại đạo chi viên mãn. Hàn Tuyệt trung nguyên chi lực thuế biến. Hồng mông giới điên cuồng khuếch trương. Trong giới hồng mông chi khí càng là tăng vọt. Kinh động những cái kia đang tu luyện hỗn độn ma thần. Đến tận đây. Bọn hắn biết được hồng mông có một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại. Tại trái phải cả giới. Bị bọn hắn coi là hư vô mờ mịt tiên thần. Hàn Tuyệt mở to mắt, một bên củng cố tu vi, một bên xem xét giao diện thuộc tính, tính danh. Hàn Tuyệt, quảng cáo, tuổi thọ, 927, 3050, 150, 9999, 9999, 9999, 9999, 9999. 9999, 9999, 9999, 9999, 9999, 9999, chủng tộc, trung nguyên ma thần, vô lượng đại đế, tu vi, đại đạo chí thượng cảnh viên mãn, hoàn mỹ thánh nhân, công pháp, hồng mông luân hồi đại đạo cấp, chu thiên tôi thể pháp, đại đạo. Sinh tử đại đạo, nhân quả đại đạo, cực nguyên đại đạo, thể chất, cực đạo trung nguyên thể. Nhìn xem như vậy dài một chuỗi bản nguyên tuổi thọ. Hàn Tuyệt tâm lý tràn ngập cảm giác thành tựu. Đây chính là hắn tu hành sơ tâm. Xem hết tuổi thọ về sau. Hàn Tuyệt chuyên tâm cảm ngộ tu vi. Lần này đột phá không ra hắn sở liệu. Trung nguyên chi lực tăng vọt. Viễn siêu đột phá trước gấp 10 lần. Hắn hay là hồng mông ma thần lúc, mỗi một lần đột phá mang tới mạnh lên biên độ đều là càng lúc càng lớn. Chớ nói chi là hiện tại đã siêu việt hồng mông ma thần. Người khác đột phá là gấp bội mạnh lên. Hắn đột phá là bay vọt mạnh lên. Thậm chí có thể nói thoát thai hoán cốt. Bỏ ra thời gian ngàn năm. Hàn Tuyệt vừa rồi củng cố tốt tu vi. hắn bắt đầu tu hành thái dịch tự tại pháp tướng. 81 năm sau, hắn rốt cục tập hợp đủ 3000 ma thần pháp tướng. Lần này, hắn ngay cả tạo hóa ma thần cũng tập được. 3000 đại đạo chi lực đều ở trong tay hắn. Khi hắn ở trong Hồng Mông giới ngưng tụ ra còn lại ma thần chi khí về sau, Hồng Mông giới chấn động. Loại này chấn động là trong giới không cảm giác được, nhưng hắn tuyệt cảm thụ được rõ ràng, có thể nói là kinh thiên động địa, để linh hồn của hắn cũng vì đó run rẩy. Hắn tuyệt rất hưng phấn, chuyên tâm cảm ngộ 3000 đại đạo chi lực. Thời gian tiếp tục trôi qua, qua đi tới 5000 năm, hắn tuyệt cuối cùng kết thúc ngộ đạo. Trong đạo quán lóng lánh hồng quang, hắn tuyệt cả người áo bào cổ động, tản ra lớn lao thần uy. Hắn từ từ mở mắt, nâng lên hai tay, hắn nhìn về phía mình hai tay, sạch sẽ trắng noãn, lòng bàn tay cùng trên da thịt không có bất kỳ dị thường gì. Nhưng trên thực tế lại quấn quanh lấy trung nguyên chi lực. Cỗ này trung nguyên chi lực vô cùng cường đại. Hàn Tuyệt nhếch miệng lên, lẩm bẩm nói, cổ hoang thần linh, ngươi phải chết. Ta muốn biết ta có thể hay không miểu sát cổ hoang thần linh, cần khấu trừ 1 triệu ức năm tuổi thọ. Phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, có nhất định tỷ lệ, còn không phải 100%. Xem ra cùng những phân thân kia có quan hệ. Ta như chăm chú đối đãi, xuất thủ tình huống dưới, cổ hoang thần linh có thể hay không giết ta? Không có khả năng. Hàn Tuyệt trên khuôn mặt lần nữa hiện ra dáng tươi cười. Vậy liền thỏa. Hàn Tuyệt bắt đầu mô phỏng thí luyện, khiêu chiến 300000 ngu kiếm thần thánh. Hắn đốn ngộ một đạo thần thông mới, ẩn chứa 3000 đại đạo chi lực, có thể xưng hoàn mỹ. Thần thông này tên là Trung Nguyên Thiên Tỷ. Trung Nguyên Thiên Tỷ ẩn chứa giam cầm, hủy diệt, sáng tạo, không gian, thời gian, giết chóc các loại 3000 đại đạo chi đặc tính. 10 hơi về sau, Hàn Tuyệt mở to mắt, một chiêu Trung Nguyên Thiên Tỷ trực tiếp nghiền sát 300000 ngu kiếm thần thánh. Thời gian chuẩn bị hơi dài, hay là đến giây lát mở mới được. Hấp lực cũng phải tăng lớn. Không, trực tiếp vận dụng lực lượng không gian, đem địch nhân chuyển nhập trong đó. Hàn Tuyệt tự lẩm bẩm, trong lòng có suy tính. Sau đó tiếp tục áp dụng. Mấy lần mô phỏng thí luyện về sau, hắn nhẹ nhõm miểu sát 300000 ngu kiếm thần thánh. Hắn bắt đầu tăng lên ngu kiếm thần thánh số lượng. Mấy ngày sau, hắn nhẹ nhõm miểu sát mấy triệu ngu kiếm thần thánh. Dựa vào Trung Nguyên Thiên Tỷ, tung hoành vô địch, tịch mịch a. Hàn Tuyệt vốn định hoán đổi đối thủ, nhưng cùng ngu kiếm thần thánh chiến lâu, đã chiến ra tình cảm đến, không muốn đổi. Huống hồ ngu kiếm thần thánh cũng không kém, danh xứng với thực đại đạo chí thượng. Hàn Tuyệt không tiếp tục gia tăng số lượng. Hắn đối với thực lực của mình đã có đánh giá. Huống hồ, hắn cũng diễn hóa qua, xác thực có miểu sát cổ hoang thần linh tiêu chuẩn. Quảng cáo. Hàn Tuyệt đứng dậy, đi ra đạo quán. Hắn trước thăm một chút hình hồng tuyền cùng Thanh Loan Nhi, lại mới đi đến Hàn Hoang đạo quán bên trong. Đã nhiều năm như vậy, Hàn Hoang đã là đại đạo hỗn nguyên cảnh hậu kỳ tu vi. Rất không tệ. Hàn Tuyệt vừa nghĩ, vừa lên tiếng nói, Hoang Nhi. Hàn Hoang bỗng nhiên mở mắt, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Phụ thân vậy mà lặng yên không tiếng động đi vào trong đạo quan của hắn. Hắn không có chút nào phát giác. Chẳng lẽ bọn hắn bây giờ chênh lệch vẫn không có so cách xa. Hàn Hoang trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn nguyên lai tưởng rằng coi như không như cha thân, chênh lệch cũng sẽ không giống trước đó như vậy lớn. Hiện tại, phụ thân, Hàn Hoang đứng dậy hành lễ. Hàn Tuyệt cười nói, gần đây tu hành không sai, từng chiếm được đoạn thời gian, ngươi như muốn tiến về hỗn độn, ta sẽ không lại ngăn cản, ngươi cũng nên trưởng thành. Lời vừa nói ra, Hàn Hoang ngạc nhiên ngẩng đầu, tu vi của hắn đã là hỗn độn nhất lưu cấp độ, đã sớm có thể độc lập, bản thân hắn cũng rất hướng tới. Chỉ là sợ sệt cho Hàn Tuyệt gây phiền toái. Dù sao hắn là Hàn Tuyệt thân nhi tử, sự thật này rất khó che giấu. Chỉ cần Hàn Tuyệt có địch nhân, tất nhiên sẽ coi hắn làm đột phá khẩu. Phụ thân, Ngài vì sao đột nhiên nói như vậy? Hàn Hoang hoang mang mà hỏi. Hàn Tuyệt cười nói, trước ngươi tâm nguyện còn chưa nói đâu. Vi phụ giúp ngươi nghĩ kỹ, chuyên tới để nói cho ngươi. Cao hứng sao? Hài Nhi cao hứng, đa tạ phụ thân. Hàn Hoang kích động quỳ xuống. Hắn chỉ quỳ Hàn Tuyệt, ngay cả hình hồng tiền hắn đều không quỳ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.